Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 410, thảm thiết một trận chiến. Màu máu giữa trời vũ, kiếm khí lăng chín thiên, nhìn qua như điên như ma Tần Dương, còn lại mấy cái địa âm phái đệ tử sợ hãi nhìn qua hắn. Toàn thân bị một cỗ lạnh lẻo thấu xương bao vây. Để bọn hắn lên không tầm thường bất luận cái gì đối kháng lòng. Cái này còn là người sao? Đều tránh ra. Đúng lúc này, một đạo tức giận tiếng vang lên. Lại là cái kia áo bào đen quỷ tu lấn người tới. Hắn trong tay kết pháp ấn, ngưng tụ một cái to lớn sương mù màu đen đoàn. Vụ đoàn bên trong thê lương âm thanh không ngừng. Tiểu tử thúi, ngươi dám giết ta môn nhân. Nhìn qua bị chém thành một đống thịt nát cái kia vị đệ tử. Áo bào đen quỷ tu đôi mắt đỏ bừng. Khí toàn thân phát run. Thân là quỷ tu môn phái. Bản thân liền bồi dưỡng một tên đệ tử vô cùng không dễ dàng. Bây giờ lại bị giết. Có thể nào để hắn không được đau lòng. Trở về sau làm sao hướng trưởng môn giao phó. Chờ lấy chính là ngươi. Nhìn thấy áo bào đen quỷ tu, Tần Dương cười lạnh, giơ kiếm quay lại, trong tay Chu Tiên kiếm tách ra so trước đó càng thêm chói mắt thanh mang. Một kiếm đâm ra, nổ vang nổi lên bốn phía, một đạo cường hoành vô cùng kiếm khí trên không trung ngưng tụ, kẹp mang theo từng trận phá phong thanh âm, kiếm mang vung ra, giống như bầu trời băng liệt, gần như như tiên. Nhưng mà cái này như hồng kiếm thế đối với áo bào đen quỷ tu tới nói. Cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Tay áo vung lên, kiếm khí trong nháy mắt hóa thành vô ảnh. Tán lạc ra, thấy cảnh này, Tần Dương con ngươi co rụt lại. Thầm kinh hãi, cái này thần hồn kỳ thực lực. Quả nhiên không phải chỉ là tụ linh kỳ có thể so sánh. Quá kinh khủng, tiểu tử. Ta bất kể ngươi động dùng bí thuật gì, nhưng sâu kiến liền là sâu kiến. Dù là ngươi sau lưng động một khối hạt gạo, vẫn là sâu kiến. Hôm nay, lão phu nhất định giết ngươi. Áo bào đột đen quỷ tu giọng nói như chuông đồng. Trong tay ngưng tụ vụ đoàn hóa thành một cái mặt quỷ. Hướng phía Tần Dương cắn xé mà đi. Quỷ này mặt mang theo trận trận âm phong, mở ra miệng to như chậu máu. Mà cái này lớn trong miệng lại có vô số dữ tợn mặt quỷ phát ra tiếng cười quái dị âm thanh. Dường như muốn một ngụm nuốt mất Tần Dương. Sau đó chậm rãi giày vò. Quản ngươi cái gì linh pháp yêu thuật. Ta từ một kiếm chu diệt. Tần Dương ngạo nhưng mà lập. Trên người kiếm khí tùy theo bộc phát. Cắt đứt vô số không gian. Chỉ cảm thấy toàn thân chiến ý phun trào. Trong tay Chu Tiên kiếm lại là sáng lên, lúc thì xanh trắng bên trong mang theo huyết sắc quang mang đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, lưỡi kiếm ầm ầm xông lên, lập tức sát khí di thiên bừng bừng tản mát ra. Chu, oanh ken két, lôi điện lấp lóe, kiếm quang trắng bệch, sau một khắc, liền là một đạo phảng phất giống như điểm khai thiên địa không gian khoảng cách hiển hiện. Cái kia cái mặt quỷ một bổ mà hai, phát ra thê lương tiếng gào, muốn chết, áo bào lột đen quỷ tu năm ngón tay biến chảo, đột nhiên đối với Tần Dương chộp tới, năm ngón tay sinh phong, xé rách không khí tê tê rung động, trong khoảnh khắc, trong hư không xuất hiện một cái vô cùng to lớn bạch cốt chảo, bạch cốt xâm xâm, khí tức tử vong nồng đậm đến cực điểm. To lớn bạch cốt chảo, đỉnh thiên lập địa, bắt đầu vừa xuất hiện, liền muốn đem phương thiên địa này xé rách, chảo hở ra chảy ra khủng bố khí tức tử vong, làm cho trang viện đại đa số người im như thóc. Cái này thần hồn kỳ thực lực quá mạnh, Tần Dương thần sắc ngưng trọng, quanh thân kiếm khí bay múa, cả người lăng lệ vô cùng, mang theo xảo trá sát phạt. Đứng ở đó bên trong, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lại chém, Tần Dương trường kiếm vung lên, ánh kiếm phừng phực, kiếm lộ như phong vân mịt mờ vô định chỗ, kiếm minh như đàn tranh âm thanh tiếng vang nứt thiên, kiếm khí như cự sóng mạnh mẽ rung chuyển, liền giống như đây là một tái phủ bụi nhiều năm mãnh thú, cuối cùng xuất thế. Thời khắc này, Tần Dương thân thể toàn bộ đều bao bọc ở kiếm mang bên trong, liền giống như hắn hóa thành Chu Tiên kiếm, chiếm lấy thiên địa tạo hóa, khí thế tăng vọt, ở vào một loại quái lạ hoàn cảnh, kinh thái tuyệt diễm. Oanh, to lớn tiếng oanh minh chấn thiên động địa, theo tiếng rắc rắc, bạch cốt chảo xuất hiện vài vết rách, mà Tần Dương cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngược bay ra ngoài, đập ầm ầm ở phía sau trên vách tường, toàn bộ vách tường ầm ầm vỡ vụn. Tần Dương một gối quỳ trên mặt đất, chống đỡ kiếm mà đứng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Chủ nhân, Vu Tiểu Điệp tiếng khóc muốn đi qua, lại bị Tần Dương phất tay ngăn lại. Giờ phút này, cái kia mang theo vết rách to lớn bạch cốt thủ trưởng lấy chấn thiên chi thế đè xuống. Người ở bên ngoài xem ra Tần Dương giống như một con run dế. Tùy tình lý bị ép phấn thân toái cốt, muốn giết ta, ngươi cũng trả giá đắt. Tần Dương khóe miệng nhe răng cười, theo hệ thống trong không gian xuất ra huyền thiên đại pháo, trực tiếp chứa vào 3 khỏa tụ linh đạn pháo. Họng pháo nhắm ngay cái kia bạch cốt thủ trưởng, đuôi dây thừng kéo một phát, oanh một tiếng, họng pháo phun ra bạo ngược cột sáng, nổ rớt nửa bàn tay. Ngay sau đó, lại là 2 đạo ánh sáng trụ, đem bạch cốt nổ vỡ nát, áo bào đen quỷ tu lui lại một ít, trên người hắc khí tiêu tán, làn da vết rách càng rõ ràng. Toàn bộ lên cho ta. Áo hào đen quỷ tu tức hổn hển, đối với còn lại mấy tên địa âm phái đệ tử ra lệnh. Kim giáp khôi lỗi, Tần Dương cánh tay vung lên, 3 cái toàn thân băng lãnh, mang theo tụ linh đỉnh phong thực lực kim giáp khôi lỗi trong nháy mắt không sai xuất hiện. Đón cái kia mấy tên địa âm phái đệ tử dây dưa đấu. Đây đều là hắn áp đáy hòm bài. Nguyên vốn dự định đoạt Phượng Hoàng Niết Bàn cơ duyên lúc sử dụng, không muốn bây giờ bị bước đi ra. Tiểu tử thúi, thật là có chút tài năng. Áo bào đen quỷ tu sắc mặt âm trầm, trận chiến đấu này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Vốn cho là giết cái Tần Dương tùy tiện, không có nghĩ đến kéo lâu như vậy không nói, còn tổn thương mấy tên thủ hạ, quá được không bù mất. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, hắn khẽ cắn môi, từ trong ngực cầm ra một bộ 7 tấc tiểu khô lâu, trực tiếp tại miệng bên trong nuốt vào. Tại nuốt nháy mắt sau đó, hắn trước người sau người bị một đoàn to lớn khói đen che phủ, cơ hồ là được một mảnh âm u, tràn ngập âm lãnh rét lạnh mục đồng dạng khí tức. Nhất là hắn thân thể bắt đầu từng tấc sinh trưởng, làn da vỡ ra, huyết nhục vỡ toang, sương mù màu đen đem hắn bao quanh bao khỏa, vậy mà bắt đầu biến hóa, hóa thành một cái ám hắc sắc khổng lồ đầu lâu, trong đôi mắt 2 đoàn màu bạc nhạt hồn hỏa nhảy nhót, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra cực kỳ chói tai gào thét, tản ra cực kỳ nồng đậm sát ý. Tần Dương, ngươi lấy vì tu tiên giả chỉ có ngần ấy bản sự sao? Ngươi cho rằng ta thần hồn kỳ là ngươi chỉ là một cái võ giả có thể tùy ý khiêu khích sao? Hôm nay lão phu liền để ngươi biết, tại thực lực chân chính trước mặt, ngươi chỉ có thể quỳ xuống nhận lấy cái chết. Khô lâu kia đầu tiếng như lôi lăn, chấn đại đa số người màng nhĩ run lên, không thể không che lỗ tai. Hừ, vậy ngươi cho rằng ta át chủ bài đã sử dụng hết sao? Tần Dương thở một ngụm, miễn cưỡng đứng vững thân thể, xóa đi khóe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn cái kia che đậy giữa không trung đầu lâu. Trên mặt nhiều một tia kiên quyết ý cười. Lúc này, hắn con người hóa thành một phiến thâm hồng màu máu, trên da bài trí quỷ dị đồ án, phát ra từng trận sát khí.